Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 977, y dược kế hoạch. Nhà hàng hoàn cảnh rất yêu nhã, ánh nến, rượu đỏ, bò bít tết phác họa ra lãng mạn khí tức. Tại nơi này cùng tâm nghi nữ hài ăn cơm tuyệt đối là có thể gia tăng nữ hài đối với nam hài hào cảm. Bằng không thì nhà hàng Tây cũng sẽ không giống như sau cơn mưa măng tre thông thường tại tất cả. Thành phố lớn mọc lên như nấm, liền 3-4 tuyến tiểu thành thị đều có không ít nhà hàng Tây. Hương vị để một bên, chỉ là nhà hàng Tây hoàn cảnh liền khả năng hấp dẫn tới không ít cả trai lẫn gái. Bách Gia Nghi tư thế yêu nhã cắt lấy bò bít tết một ngụm nhỏ ăn. Chỉ là nàng ăn cơm bộ dáng để cho người có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mỹ nữ nha, tự nhiên sẽ làm cho người ta có tương tự cảm giác. Này tại bình thường bất quá, lúc này Mễ Tử Hiên có một loại tâm hưu ý vượn cảm giác. Hận không thể vội vàng đem Bách Gia Nghi ôm đến trên giường đem nàng ăn đang nói. Hiện tại Mễ Tử Hiên cũng cảm giác thân thể cường hóa không là chuyện gì tốt. Phương diện kia nhu cầu thật sự là quá nhiều. Hắn đến là muốn nghĩ mỗi ngày làm vận động. Có thể nữ nhân bên cạnh chịu không? Lần kia cũng không thể tận hứng. Cuối cùng dẫn đến thiệt nhiều lần Mễ Tử Hiên nằm mơ đem hắn sở hữu nữ nhân tập đến một chỗ khai mờ. Vô già đại hội, này mộng không sai. Nhưng nghĩ thực hiện, độ khó thật là không nhỏ. Hắn vui lòng. Hắn những nữ nhân kia có thể vui lòng, đoán chừng quá sức, cho nên Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Chân thực hành động là không dám, Bách Gia Nghi lượng cơm ăn cũng không lớn, ăn một ít liền ăn no, lau lau miệng sau này một dựa vào hai tay ôm ở bão mãn trước ngực nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên ngươi thật là được a. Tới tỉnh thành thời gian dài như vậy không tìm ta cho dù. Lại liền điện thoại cũng không đánh. Mỗi ngày với ngươi những nữ nhân kia lêu lổng vậy đi. Mễ Tử Hiên liền biết sẽ có như vậy vừa ra. Trước khi đến liền nghĩ hảo nói như thế nào. Đau khổ hề hề nói. Ta đó là không muốn tìm ngươi a. Tới không có vài ngày trả lại không có dàn xếp tốt liền xuất đặc biệt đại thiên tai. Ta trực tiếp đi cứu tai. Kết quả bị nện tại hạ biên, mạng nhỏ thiếu chút không có, tại nằm bệnh viện hơn một tháng. Bách Gia Nghi lập tức lo lắng nói, cái gì, ngươi bị nện tại hạ biên? Không có sao chứ, Mễ Tử Hiên nội tâm cười trộm không thôi, khiến hắn biết chính mình vừa nói như vậy Bách Gia Nghi nhất định sẽ rất lo lắng cho mình. Cũng sẽ không lão níu lấy chính mình không nhìn tới nàng sự tình. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không có việc gì, có việc cũng có thể không với ngươi ngồi một khối ăn cơm không phải sao? Ta lúc ấy không dám nói cho ngươi, sợ ngươi khó chịu, tại một cái phụ mẫu ta cũng không biết ngươi có dám hay không thấy bọn họ a. Bách Gia Nghi nhìn Mễ Tử Hiên đúng là không có việc gì nội tâm vừa treo lên tảng đá cuối cùng là rơi xuống đất. Nghe Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy bĩu môi nói, ta có cái gì không dám thấy, ta cũng chưa thấy qua. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên mới nhớ tới, Bách Gia Nghi thật sự là gặp qua cha mẹ của hắn. Lúc trước hai người bọn họ có thể là thông qua thân cận nhận thức. Mễ Tử Hiên không muốn tại vấn đề này thượng dây dưa. Nói sang chuyện khác, rất nói vậy chút. Hiện ở công ty tình huống như thế nào đây? Bách Gia Nghi lập tức dương lên đầu. Kiêu ngạo cùng một con thiên nga nhỏ tự do. Công ty hiện đang phát triển rất khá. Người cũng không nhìn một chút bổn cô nương là ai. Làm sao có thể để cho công ty trì trệ không tiến? Hiện tại công ty chúng ta không dám nói là trong tỉnh số 1 số 2 cỡ lớn y dược công ty. Nhưng tuyệt đối có thể tại trong tỉnh đứng vào top 10. Tài sản đi cũng không phải quá nhiều, liền hơn một cái ước. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này thiếu chút không có cầm vừa quát trong miệng. Rượu đỏ phun ra đi, lúc này mới bao lâu thời gian A Bách Gia Nghi liền đem công ty làm được lớn như vậy. Cũng có thể tại trong tỉnh đứng vào top 10. Muốn biết rõ này nhà công ty trước kia hợp đức thành phố loại này 3-4 tuyến tiểu thành thị có. Thể cũng không tính số 1 số 2. Kết quả tại Bách Gia Nghi trong tay không mấy năm. Tự thành trong tỉnh có thể xếp tiến top 10 đại y dược công ty. Đồng thời tài sản qua ức. Này có thể quá không nổi a. Mễ Tử Hiên là làm mộng đều không nghĩ tới Bách Gia Nghi đã vậy còn quá có kinh thương thiên phú. Lúc trước cầm công ty giao cho nàng cũng chỉ là cho nàng tìm chuyện làm. Vì chính mình kế hoạch trải đường. Nhưng ai có thể tưởng nàng lại đem công ty làm được lớn như vậy. Này sâu sắc vượt qua Mễ Tử Hiên dự kiến. Thấy được Bách Gia Nghi đắc ý bộ dáng. Mễ Tử Hiên nhanh chóng dâng lấy lòng lời. Còn là vợ ta lợi hại. Nghiêu, quá nghiêu. Bách Gia Nghi đắc ý nói. Đúng thế. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Bách Gia Nghi có lớn như vậy y dược công ty. Mễ Tử Hiên đến là muốn đến chính mình kế hoạch kia. Công ty này đối với chính mình kế hoạch rất có trợ giúp. Vì vậy hắn nói, công ty cùng tỉnh bệnh viện có hợp tác quan hệ sao? Bách Gia Nghi cùng nhìn quái dị nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Người ngoài hành tinh đến đây đi. Công ty chúng ta là trong tỉnh bài danh top 10. Nếu cùng tỉnh bệnh viện đều không có hợp tác, tính là gì bài danh top 10 y dược công ty? Mễ Tử Hiên vỗ đầu nói. Đúng, đúng, ta như thế nào cầm việc này cấp quên? Bách Gia Nghi cười mỉm nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi lại muốn cái quỷ gì chủ ý? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Cái quỷ gì chủ ý a? Là ý kiến hay, việc này hiện tại cũng không vội. Qua ấy ngày đang nói, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Bách Gia Nghi vừa trợn trắng nhãn đột nhiên lại phong tình vạn. Chủng lè lưỡi rất mê người ngọt ngào bờ môi. Đồng thời cầm một chân giày đá rơi xuống. Thừa dịp người không chú ý nhét vào giữa hai chân động động. Bách Gia Nghi cử động thiếu chút không có để cho Mễ Tử Hiên cầm trong mắt trừng xuất ra. Cái yêu tinh này, Mễ Tử Hiên là chịu không? Nhanh chóng đứng lên vi vi cung kính không để cho người khác nhìn ra hắn trò hề. Thân thủ lôi kéo Bách Gia Nghi này mài người tiểu yêu tinh bỏ chạy. Xe bị Mễ Tử Hiên mở nhanh chóng. Hắn hận không thể hiện tại lập tức đi ra Bách Gia Nghi ra đem nàng ngay tại chỗ hành quyết. Kế tiếp muốn phát sinh cái gì cũng liền có thể nghĩ. Bách Gia Nghi cũng là tự ăn quả đắng. Biết rất rõ ràng người nam nhân trước mắt này cường tráng không tưởng nổi. Trả lại thông đồng hắn. Kết quả bị Mễ Tử Hiên giày vò có động động ngón tay khí lực đều không có. Mễ Tử Hiên vẫn còn không có tận hứng. Tay còn là không thành thật tại Bách Gia Nghi thông thuận cùng tơ lụa giống như làn da thượng du đi. Bách Gia Nghi sử dụng ra toàn thân khí lực mới đè lại Mễ Tử Hiên tay nói. Đừng làm rộn, để ta nghỉ hữu ích. Không được, không được. Mễ Tử Hiên thở dài không có tại động. Chờ mình cầm lấy một điếu thuốc rút. Bách Gia Nghi tựa ở trong lòng ngực của hắn từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần. Đột nhiên nói. Mễ Tử Hiên ngươi có không có năng lực nghiên cứu phát minh dược phẩm? Ta nghĩ sinh sản chính mình dược phẩm, luôn đại diện nhà người ta dược phẩm, phải xem bọn hắn sắc mặt. Mễ Tử Hiên đương nhiên là có năng lực nghiên cứu phát minh dược phẩm. Phòng thí nghiệm cũng bài trí. Mễ Tử Hiên lúc trước cũng là kế hoạch chính mình lông cánh đầy đủ xây dựng chính mình y dược vương. Quốc. Hiện tại thời cơ cũng đến, vì vậy nói, đương nhiên có thể, bất quá trước giản lược đơn dược phẩm làm lên, xây hàng những sự tình này ngươi tới phụ trách, ta cho ngươi cung cấp kỹ thuật duy trì, làm cái gì cũng không phải một ngụm ăn mập mạp sự tình. Có từ từ đi, điểm này Mễ Tử Hiên rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không nghĩ vừa lên tới liền lấy ra cái gì có thể trị liệu loại nào đó trước mắt. Không có biện pháp trị liệu tật bệnh dược phẩm. Này quá chói mắt, cũng quá mức gây họa. Mễ Tử Hiên nghĩ từ từ đi, từng bước một phát triển. Đang nói, hiện tại phòng thí nghiệm cũng không phải đầy đủ hoàn mỹ trạng thái. Trả lại cần đại lượng tài chính cùng với các loại thiết bị đến đề thăng. Nghĩ một lần liền lấy ra cái gì đặc hiệu thuốc tới cũng là không thể nào. Bách Gia Nghi nghe xong Mễ Tử Hiên lời cũng không biết kia tới khí lực lại ngồi xuống. Hoàn toàn mặc kệ chính mình đều không mặc gì. Này một làm lên tới là xuân quang tiết ra ngoài. Kỳ thật nàng cũng không cần quan tâm. Cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Đã sớm là lão phu lão thê. Trên người nàng chỗ nào Mễ Tử Hiên chưa thấy qua. Cho nên cũng không cần quan tâm nhiều như vậy. Bách Gia Nghi hưng phấn nói. Hảo hảo, ngươi liền phụ trách cung cấp kỹ thuật là tốt rồi. Chuyện khác ta, xây hàng hảo xây dựng. Thế nhưng dược phẩm từ sản xuất ra đến lâm sàng sử dụng lại cần không ngắn một đoạn thời gian. Một loạt thủ tục cũng rất là phiền toái. Còn phải lấy ra liên quan lâm sàng ứng dụng an toàn chứng minh. Tóm lại làm thuốc phẩm sinh ý thật là phiền toái. Bất quá Bách Gia Nghi đương thời gian dài như vậy y dược công ty lão bản. Đối với này một bộ là rất quen thuộc. Tương ứng nhân mạch tài nguyên cũng có. Chỉ cần Mễ Tử Hiên có thể cung cấp kỹ thuật duy trì. Nàng vẫn có thể rất nhanh những cái này chuyện phiền toái đối phó. Mễ Tử Hiên thấy được Bách Gia Nghi cứ như vậy ngồi ở trước mặt hắn tay lại bắt đầu không thành thật. Rất nhanh Bách Gia Nghi đã bị hắn liêu bát đắc thở hồng hộc. Kế tiếp muốn phát sinh cái gì tự nhiên là có thể nghĩ. Kết quả chính là Bách Gia Nghi ngày hôm sau nhớ tới đều dậy không nổi. Ở nhà nằm một ngày một đêm mới toán nghỉ ngơi qua. Nội tâm hạ quyết tâm về sau cũng không thể từ nào đó Mễ Tử Hiên tính tình dày vò. Bằng không thì cần phải đem nàng cho dày vò chết không thể. Đánh hôm nay bắt đầu Bách Gia Nghi điều khoản bổ sung chạy liên quan thủ tục. Mễ Tử Hiên đến thật là nhanh liền đem liên quan kỹ thuật tư liệu chỉnh lý hảo cho Bách Gia Nghi. Sau đó sẽ không hắn chuyện gì. Hắn tiếp tục làm hắn vung tay trưởng quỹ. Tiếp tục làm hắn chủ nhiệm. Bác sĩ, 11 nghỉ dài hạn qua đi trình bác xa cầm Mễ Tử Hiên thét lên phòng làm việc của mình. Cho hắn ngược lại một chén nước nói. Tiểu Mễ, à hôm nay tìm ngươi tới là có như vậy chuyện này. Mễ Tử Hiên liền biết trình bác xa tìm. Hắn nhất định là có việc. Bằng không thì sẽ không tìm hắn. Cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trình bác xa. Nói thẳng. Viện trưởng ngài có chuyện gì nói thẳng đi. Trình bác xa lấy ra một phần văn bản tài liệu đưa cho. Mễ Tử Hiên nói, đây là vệ sinh ủy hạ phát đến bệnh viện chúng ta văn bản tài liệu. Vệ sinh ủy cùng giáo dục ủy hợp tác mang cái hoạt động. Để cho chúng ta bệnh viện xuất người đi từng cái trường học. Cho bọn nhỏ hơn mấy nhà cấp cứu khóa. Dạy cho bọn nhỏ cấp cứu tri thức. Như vậy hoạt động ở nước ngoài sớm đã có, thế nhưng là tại Hoa Hạ lại cũng không nhiều. Này cùng quốc gia giữa phương thức giáo dục bất đồng, như vậy hoạt động Mễ Tử Hiên tự nhiên là duy trì. Trực tiếp cười nói, cái này không có vấn đề, ta sẽ an bài bọn thủ hạ. Trình bác đường xa, ngươi cũng phải đi, tỉnh chúng ta lục chung là toàn quốc gia làm mẫu trường học. Lần này hoạt động cũng sẽ làm thành giáo dục mảnh, cho nên lục trung kia cho ngươi tự mình tọa chấn, không thể để cho năm tư thấp bác sĩ đi hiểu chưa? Mễ Tử Hiên lại không ngốc, tự nhiên minh bạch trình bác xa, ý tứ chính là lục trung là tốt trường học, là quốc gia cấp làm mẫu thí nghiệm trường học, nặng như vậy điểm trường học tự nhiên không thể đập cái năm tư thấp bác sĩ. Hiển lộ bệnh viện đối với trường học không coi trọng, nhất định là muốn phái Mễ Tử Hiên ưu tú như vậy chữa bệnh nhân tài đi mới có thể. Mễ Tử Hiên cũng chết vui lòng đi, bởi vì lục trung là tưởng nhạc nhạc trường học, giản hân du nhưng lại tại kia làm lão sư. Gần nhất Mễ Tử Hiên lão là ở vào ăn không đủ no trạng thái. Đang nghĩ ngợi như thế nào tiếp cận giản hân du đem nàng bắt lại vậy. Hiện tại có cơ hội này, hắn làm sao có thể buông tha?